Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693, Quyết Chiến Gang Xa. 14. Phản hồi trang sách phốc. Một ngụm phi đàm tại trong chớp mắt lướt qua hơn 20 thước cự ly. Thẳng Tiêu Viêm, ma tướng quân Ersto mũi mà đi. Thế nhưng tại cự ly Ersto nửa mét bên ngoài địa phương, đàm dịch cùng quanh quẩn tại viêm ma quanh thân hắc sắc hỏa diễm chạm vào nhau. Nhất thời muốn nổ tung lên hóa thành điểm một chút bạch kim sắc phi bọt. Trong đó có một hai điểm phi bọt phun tung tóe đến trên mặt của Ersto. Chợt bốc hơi có sạch sẽ, Ersto không khỏi ngẩn người, chợt giận tím mặt. Tuy nó cũng không phải Thâm Uyên vị diện cường đại nhất tồn tại, nhưng địa vị một phương chư hầu là phất tay để cho hàng tỷ ma tộc cúi đầu nghe lệnh thượng vị già. Lúc nào bị như thế nhục nhã qua, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra xuất ra, phóng tới luyện ngục ma hỏa trong nung khô 10 vạn năm. Này trên đầu vị viêm ma phát ra như lôi đình rít gào. Xôi trào lửa giận quả thật muốn đốt, nấu, xuyên không ở giữa thông đạo. Tả Nghị cười nhạo nói, ta không muốn linh hồn của ngươi, ta chỉ muốn trên người của ngươi tài liệu. Ác ma tộc là phần lớn nguyên vũ trụ số lượng tối đa. Chủng tộc nhất, ác ma xâm lược tính tối cường. 100 triệu năm, không biết có bao nhiêu vị diện thế giới bị Thâm Uyên xâm lấn. Có chút cường đại vị diện thế giới có thể cùng Thâm Uyên chống lại. Có chút thì triệt để biến thành ác ma thiên đường. Đại đa số chủng tộc đối với ác ma căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là có rất nhiều người đem ác ma coi như tài liệu khởi nguồn. Cao hơn như tháp vu sư nhóm. Chưa bao giờ gián đoạn qua đối với ác ma bắt, giải phẫu cùng nghiên cứu. Đồng thời lợi dụng ác ma trên người tài liệu tới chế tạo trang bị. Ersto muốn Tả Nghị linh hồn, Tả Nghị muốn tài liệu của nó. Đây là dĩ nhãn hoàn nhãn. Chết! Ersto điên cuồng hét lên lấy huy ra trong tay hắc viêm trường tiên. Nó đã bị triệt để chọc giận, mà này hoàn toàn là Tả Nghị muốn đạt tới hiệu quả. Bởi vì Ersto kích phát lực lượng càng mạnh, đối với không gian thông đạo ảnh hưởng lại càng lớn, tăng nhanh tan vỡ tốc độ. Đương nhiên trực diện Ersto căm giận mút trời Tả Nghị cũng gặp phải trong đời lớn nhất khiêu chiến. 3. Tả Nghị dùng quang minh thánh thuẫn đã ngăn được rút kích mà đến hắc viêm trường tiên. Tương tự đuôi bò cạp ngao đâm cây roi sao cùng thuẫn mặt hung hăng địa đụng vào nhau. Nhất thời hắc sắc, bạch sắc cùng kim sắc lưu hỏa văng khắp nơi bay vụt. Tả Nghị toàn thân chấn động, lui về phía sau một bước. Ersto lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ tình trạng, cứng như vậy đụng cứng rắn đối kháng, hiển nhiên là hắn thua một bậc. Tả Nghị không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn một lần nữa nắm chặt trong tay thuẫn kiếm, toàn lực kích phát kỵ sĩ chi tâm tiềm năng. Oanh! Bao quanh kỵ sĩ chi tâm bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đồng thời chấn động, liên tục không ngừng địa hướng kỵ sĩ trong lòng rót vào tín ngưỡng lực. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Tả Nghị bình thường từng ly từng tí tích lũy lên tín ngưỡng lực. Đến lúc này vì hắn cung cấp tối cường trợ lực, cương cân thiết cốt, cự nhân chi lực, phong chi chúc phúc, quang minh bảo hộ, thánh hỏa đốt hồn, thần thánh suối nguồn. Trong nháy mắt, Tả Nghị vì chính mình gia trì thất chủng tăng trạng thái. Lực lượng của hắn, thể chất cùng tốc độ phản ứng trên phạm vi lớn đề thăng. Đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái, toàn thân cốt cách phát ra thanh thúy nứt ra vang rồi. Từng khối cơ bắp căng ra hộ giáp bành trướng, quang minh thánh kiếm. Quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp phản xạ xuất vô cùng phát sáng. Chiếu sáng cả mảnh không gian thông đạo. Hắc ám khí tức nhanh chóng tan rã. Bị thánh quang chiếu rọi địa Ersto không thể không nhắm mắt lại. Phẫn nộ địa liên tục gào thét. Nó nhất chán ghét. chính là loại này ẩn chứa mãnh liệt thần thánh lực lượng hào quang. Thừa cơ hội này, Tả Nghị đột nhiên về phía trước lướt đi mười mấy thước cự ly, mà vọt người nhảy lên thật cao, huy kiếm bổ về phía đầu của Ersto. Keng, quang minh thánh kiếm bị viêm ma đại kiếm ngăn trở, nhất thời va chạm xuất vạn thiên lưu hỏa, phảng phất ngày nghỉ trong nở rộ pháo hoa. Quang minh cùng hắc ám, thần thánh cùng tà ác, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng liều chết chém giết. Ersto đại kiếm chọn dùng thâm uyên tầng dưới chót nhất hắc thiết, thả ở trong địa ngục dung lô đúc luyện mà thành, phẩm giai cao hơn quang minh thánh kiếm, chỉ bất quá ở trên thuộc tính bị người sau sở khắc chế, cho nên mới liều đến lực lượng ngang nhau. Tả Nghị một kích chưa trúng, thuận thế hạ xuống, tay trái nắm cầm quang minh thánh thuẫn bỗng dưng vỗ trúng nửa người dưới của Ersto. Bành, trầm đục như lôi, nhờ vào cự nhân chi lực lực lượng tăng phúc, Tả Nghị cứng rắn mà đem này đầu viêm ma tướng quân lấy được lảo đảo lui về phía sau. Không thể miêu tả bộ vị bốc lên từng sợi khói trắng, như là bị đụng bể. Đây là quang minh thánh lực đối với thâm uyên ác ma kèm theo tổn thương đả kích. Tả Nghị đã từng mấy lần lang bạt Asaet thế giới thâm uyên, đối với ác ma đặc tính hiểu rõ vô cùng. Tuy hắn trước kia chưa cùng viêm ma tướng quân chiến đấu qua, nhưng thâm uyên hệ sinh vật huyết mạch tính chung là sẽ không thay đổi. Chết tiệt loài bò sát, ăn khó chịu thiệt thòi. Ersto phẫn nộ bừng bừng, đầu lâu thượng hắc hỏa vọt tới không gian thông đạo đỉnh. Nó một lần nữa ổn định thân hình, lần nữa hướng về Tả Nghị huy ra hắc viêm trường tiên. Mà đang ở nó vung roi nháy mắt, này thiêu đốt lên âm phủ liệt diễm trường tiên nửa phần trước phân đột nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, hắc viêm trường tiên xuất hiện tại Tả Nghị xung quanh, trong chớp mắt đưa hắn chặt chẽ cuốn lấy, giống như là cuốn lấy con mồi mãng xà. Tử vong triền nhiễu, trường tiên bám vào âm phủ liệt diễm đốt, nấu, thực lấy Tả Nghị hộ thân thánh quang, đồng thời cũng cấm cố ở Tả Nghị hành động, nhất thời để cho Tả Nghị lâm vào bên trong nguy cảnh. Ersto cũng không phải là phổ thông ác ma, nó là thâm uyên vị diện chỉ đứng sau thâm uyên ma thần cường giả. Lực lượng giai vị so với Tả Nghị còn muốn hơi cao một bậc. Một khi nắm lấy cơ hội liền không để cho Tả Nghị tránh thoát xuất ra. Chết đi! Ersto vung lên đại kiếm hung hăng địa chém hướng Tả Nghị. Kiếm trên hạ thể hắc quang đại phóng, nhưng mà để cho này đầu viêm ma tướng quân hoàn toàn không nghĩ tới chính là đường đại kiếm của nó vung lên, mắt thấy muốn trọng thương Tả Nghị nháy mắt, Tả Nghị giống như bị cây kim đâm rách nát bọt biển, biến mất không thấy. Ersto nhất thời ngẩn người, lấy nó trí tuệ cũng nghĩ không ra Tả Nghị là như thế nào thoát khỏi chính mình tuyệt sát tiên kỹ. Kỹ thuật quất roi, tử vong triền nhiễu, vừa lúc đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bản thân hậu truyện, mà hắn đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể lập tức kéo căng phía sau lưng cơ bắp, đem lực lượng phòng ngự tăng lên tới tối cao. Phụt! Một bả thánh quang trầm tĩnh trường kiếm vô thanh vô tức lại nhanh như thiểm điện gai đất nhập viêm ma tướng quân phía sau lưng. Cứ việc người sau thân hình có được lấy siêu cường phòng ngự năng lực, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Kiếm nhập nửa thước, nóng bỏng ma huyết từ miệng vết thương phun tung tóe xuất ra. Ersto cố nén đau nhức kịch liệt quay người huy kiếm. Bành! Tả Nghị dùng quang minh thánh thuẫn đã ngăn được viêm ma tướng quân phản kích. Vẻn vẹn tụt hậu nửa bước, thuận thế rút ra quang minh thánh kiếm. Vừa rồi hắn mượn Sukra chỉ hoàn lực lượng hoàn thành một lần cự ly ngắn dịch chuyển tức thời. Đánh Ersto một trở tay không kịp, tiếc nuối chính là không thể cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng Ersto đã sắp điên rồi. Trừ bỏ bị Tả Nghị làm bị thương nhục nhã phẫn nộ ra, nó phía sau lưng miệng vết thương xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn,